Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, Thần Vương Thể Hiện Thân. Thần Vương Thể, được xưng cùng giai vô địch thể chất, từ trước chỉ có nhất cường thịnh đại thế mới có thể đản sinh. Lại một cái đại thế đến sao? Thần Vương Thể, là vương trung chi vương, vị chi vi thần, cố xưng thần vương, loại này thể chất bị gọi là thần thoại bất bại. Chí Tôn Học Viện truyền nhân, dĩ nhiên là một tôn thần vương thể. Mọi người trong lòng khiếp sợ, có thể dùng kinh đào hãi lãng để hình dung. Cho dù là sáu đại trưởng lão như vậy uy danh hiển hách phương giả, cũng sinh lòng hoảng sợ, khó có thể bình tĩnh. Theo thượng cổ thời kỳ đến bây giờ, suốt 10 vạn năm tới, xuất hiện quá thần vương thể không cao hơn một cái bàn tay. Loại này thể chất quá hiếm thấy. Phượng Mao Lân Giác một loại, mà 10 vạn năm tới, mỗi một tôn thần vương thể, cũng lưu lại quá huy hoàng chiến tích, được xưng cùng giai vô địch, bị gọi là thần thoại bất bại, này cũng không phải là nói chơi mà thôi. Trên thực tế, quá khứ mỗi một tôn thần vương thể, cũng lưu lại như vậy vô địch lịch sử, cùng giai vô địch, thần thoại bất bại, nếu như là thật, vậy cũng quá khoa trương sao? Thần vương thể có mạnh mẽ nữa. Trung quy không thể nào mạnh quá thánh thể đi. Có đệ tử thầm nói, đối với cái gọi là thần thoại bất bại ôm lấy chất vấn. Phải biết, vương thể trên, còn có thánh thể, cách ngồi đáy giếng, Giang Nhược Thanh nghe được hắn lời nói. Phát ra giễu cợt, ngươi nói gì, này đệ tử nhất thời giận dữ. Nhưng là bên cạnh có người ngăn cản hắn, lắc lắc đầu, đạo, sư đệ, ngươi đối với thần vương thể có điều không biết. Loại này thể chất mặc dù bị liệt tại vương thể bảng, nhưng trên thực tế, rất nhiều người cho là loại này thể chất hẳn là cùng thánh thể cũng liệt vào, này là vì sao? Đệ tử nghi ngờ, rất nhiều không được hiểu người, lúc này cũng giơ lên lỗ tai, thần vương thể, mặc dù là vương thể một loại, nhưng này loại thể chất tương đối đặc thù, tại thánh vũ cảnh lúc trước, đủ để cùng các đại thánh thể tranh phong. Địa vị ngang nhau, người này giải thích, mà loại thể chất, sở dĩ không có bị đứng hàng vào thánh thể bảng, là bởi vì loại này thể chất có một cái chí mạng thiếu sót. Cái gì thiếu sót, rất nhiều đệ tử cũng hiếu kỳ, nghe nói loại này thể chất, tại Thượng Thiên chiếu cố đồng thời, lại chịu Thượng Thiên nguyền rùa, loại này thể chất, cả đời không cách nào đột phá đến thánh vũ cảnh. Lời vừa nói ra, rất nhiều người ăn cả kinh, cả đời không cách nào đột phá thánh vũ cảnh, khó trách không thể bị đứng hàng vào thánh thể một hàng. Giống như những thứ kia thánh thể, bước vào thánh vũ cảnh là ván đã đóng thuyền chuyện, mặc dù không cách nào đột phá thánh vũ cảnh, nhưng loại này thể chất như cũ gặp may mắn, nghe nói loại này thể chất một khi bước vào thiên vũ cảnh, trực tiếp là có thể dung hợp thiên địa pháp tắc. Nhất cử liền bước vào thiên vương chi cảnh. Cái gì, nghe thế dạng lời nói. Hằng Hà đệ tử sắc mặt thay đổi. Vừa vào thiên vũ cảnh, lập tức là có thể trở thành thiên vương. Đây cũng quá khoa trương đi. Phải biết, này một vạn năm tới, toàn bộ đại thiên thế giới cũng là đản sinh năm vị thiên vương mà thôi. Trong đó Kim Thiên Tử nghe nói đã ngã xuống, cho nên đương thời chỉ có tứ đại thiên vương. Còn dư lại vô số võ giả, kinh diễm như tiểu thiên vương Lạc Vô Song, cường hoành như Chí Tôn Học Viện trên một đời truyền nhân chiến vương. Đều không thể bước vào thiên vương chi cảnh, có thể nghĩ, thiên vương cảnh giới này là có bực nào khó khăn. Dưới tình huống bình thường, võ giả mới vừa bước vào thiên vũ cảnh, cần từng chút một lĩnh ngộ pháp tắc, mới có thể tăng lên chính mình thực lực, theo nhất tinh vương giả. Đến cửu tinh thiên vương, đây là một con khá dài cầu đạo đường, đặc biệt là bát tinh đến cửu tinh ở giữa, càng là một cái cự đại lạch trời. Hồng Câu, đương kim đại thiên thế giới, vương giả mấy ngàn, bát tinh vương giả ước chừng trăm vị, nhưng là thiên vương chỉ có bốn vị mà thôi. Có thể thấy được một domini nhưng thần vương thể lại có thể vừa vào thiên vũ cảnh, trực tiếp thành tựu thiên vương vị. Quả thực là bất khả tư nghị, giờ này khắc này, tạo hóa học viện rất nhiều đệ tử cùng với vương giả. Cũng bị thần vương thể trấn trụ, Mặc dù vị này thần vương thể chưa từng chân chính hiện thân, nhưng chỉ là này ba chữ, là có thể ép tới rất nhiều người không thở nổi. Giang Nhược Thanh nhìn một màn này, trong mắt hiện lên một chút vẻ hài lòng, nàng tin tưởng thần vương thể này ba chữ, đã kinh sợ ở tạo hóa học viện, thập đại vương thể thì như thế nào? Cùng thần vương thể vừa so sánh với, như thường muốn ảm nhiên thất sắc, gì, đột nhiên, nàng đôi mắt đẹp dừng lại tại Ninh Giang trên người, giờ này khắc này, duy nhất còn có thể giữ vững chấn định người, chỉ có Ninh Giang, tiểu tử này là không biết thần vương thể lợi hại sao? Giang Nhược Thanh nghi ngờ, ngay cả các đại trưởng lão, cũng bị thần vương thể khiếp sợ, Ninh Giang lại có cái gì dạng sức mạnh, tại nàng nhìn xem, chỉ có một cái giải thích, đó chính là người không biết không sợ, thần vương thể, thật là khiến người hoài niệm a. Ninh Giang hơi hơi nhắm mắt lại, lẩm bẩm khẽ nói, muốn đối với thần vương thể hiểu, trên đời này, tuyệt đối không có người có thể vượt qua hắn. 10 vạn năm trước, hắn tại thiên vũ cảnh lúc, liền gặp phải quá một tôn thần vương thể, có thể nói, đó là hắn vì số không nhiều đại địch, kia tôn thần vương thể, chiến lực vô song, tung hoành vô địch, từng cùng hắn 3 lần đại chiến, bất phân thắng bại, cho đến thứ 4 chiến, Ninh Giang lúc này mới khó khăn thủ thắng, mà vị kia thần vương thể, sau này cũng bị hắn thuyết phục. Trở thành hắn dưới trướng bát bộ thần tướng một trong, vì hắn lập nhiều chiến công hiển hách, hơn nữa, tại dưới sự giúp đỡ của hắn, vị kia thần vương thể, đánh vỡ nguyền rủa, bước vào thánh vũ cảnh, đó là từ trước tới nay, duy nhất một cái bước vào thánh vũ cảnh thần vương thể. Đánh vỡ nguyền rủa, bước vào thánh vũ cảnh thần vương thể, một thân chiến lực chi kinh khủng. Tại hắn dưới trướng bát bộ thần tướng trong, đủ để đứng hàng vào tiền tam môn sơ, nói miệng không bằng chứng. Ai biết ngươi là tại thổi ra châu, hay là thật có như vậy một vị thần vương thể, có đệ tử kịp phản ứng. Khuôn mặt không tin, thần vương thể thật sự quá hiếm thấy, đã có 3 vạn năm không có xuất hiện quá, liền tính là Long Phượng, cũng không có ít như vậy thấy. Hừ, tựa hồ sớm cũng biết có người có nói lên như vậy chất vấn. Giang Nhược Thanh hừ lạnh một tiếng, nàng lấy ra một cái bình ngọc, ở đây bình ngọc bên trong, có một giọt màu tím máu tươi, này máu tươi trong suốt như gạch, sáng lóa, thần thánh vô cùng, một loại vô hình uy áp, từ nơi này giọt máu tươi trên khuếch tán, làm rất nhiều đệ tử cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Đây là, thần vương thể máu. Cứ việc Giang Nhược Thanh cũng không nói gì, nhưng là chúng nhân một chút liền đoán được này giọt huyết dịch lai lịch. Theo như đồn đãi, thần vương thể máu vô cùng đặc thù, trời sinh chính là máu màu Timoni, nếu các ngươi muốn như vậy thấy ta chí tôn học viện truyền. Nhân, vậy thì cho ta xem tốt, này là các ngươi vinh hạnh. Giang Nhược Thanh khuôn mặt kiêu ngạo, mở ra bình ngọc miệng bình, hưu. Màu tím máu phảng phất có được sinh mạng một loại, một chút từ bên trong nhảy ra, từ nơi này giọt máu tươi trên, vô cùng tử quang tóe phát mà ra, dần dần, một đạo thân ảnh phảng phất từ thần thánh trong đi tới. Từ từ xuất hiện ở mọi người trước mắt, đây là một đạo thon dài thân ảnh, kẻ đó toàn thân thần diễm bao phủ, một đôi ánh mắt hơn như bó đuốc một loại, tràn đầy vô cùng uy nghiêm. Vẻn vẹn chẳng qua là liếc nhìn một cái, rất nhiều đệ tử liền tâm thần rung mạnh, không nhịn được muốn quỳ xuống quỳ bái, mà khi kia quanh thân trên dưới thần diễm tản đi sau, kẻ đó mặt mũi cũng xuất hiện ở mọi người trong mắt. Trong nháy mắt, toàn trường tĩnh mịch, hết chương.